Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 487. Tình thế xoay chuyển, Ô Trình Thành nội một chỗ chiếm diện tích rất rộng trong phủ đệ truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một tên binh lính bưng lấy thẻ tre vội vã chạy tới. Đối gian phòng bên trong chủ vị giả niệm cúi người hành lễ. Báo, khởi bẩm thái thú, Lư Giang quận cấp báo, giả niệm trong lòng giật mình. Vừa mới đoạt lấy Ô Trình tâm tình vui sướng không còn sót lại chút gì. Lúc này truyền đến Lư Giang cấp báo nhất định không phải là tin tức tốt gì. Tôn Sách 5.000 binh mã ngay tại mãnh công Lư Giang quận phủ chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì? Nếu như Lư Giang quận phủ thất thủ, An Huy huyện chắc chắn sẽ thất thủ. Tiến tới toàn bộ Dự Trương quận đều bại lộ tại Tôn Sách dưới vó ngựa. Trừ phi Lỗ Túc đã chỉnh biên xong Sơn Việt chi binh. Bằng không căn cơ có thất thủ nguy hiểm mà ni coi như lùi lại mà cầu việc khác. Tôn Sách theo Lư Giang quận phủ chiếm An Huy huyện, theo cái bát đi xuôi dòng. Như vậy đồn trú tại Sào Hồ Sương Hà Trấn một tuyến Lưu Diệp bộ đội sở thuộc liền sẽ lâm vào tuyệt. Cảnh, dù là không xuất binh mãnh công. Chỉ cần chặt đứt lương thực đường tiếp tế, ngắn thì 10 ngày lâu là một tháng thất bại. Tâm, dần dần phiền não, đưa tay đem thẻ tre cầm vào tay. Sau đó chậm rãi mở ra, ánh mắt tại chữ viết phía trên dần dần xẹt qua. Vô hình cảm giác áp bách hướng bốn phía lan tràn ra. Đứng ở hai bên các tướng lĩnh. Từng cái ngừng thờ, yên lặng chờ đợi, mặc dù không biết trên thẻ trúc viết cái gì. Nhưng có thể rất rõ ràng cảm nhận được, cái kia tia áp lực vô hình, không hề nghi ngờ Lư Giang tình thế sinh biến hóa, lần này khiến cho chúa công mặt trầm như nước, chư vị, lẫn nhau truyền đọc vâng, cam tồn hiếu đối giả niệm cúi người hành lễ. Đưa tay tiếp nhận thẻ tre, sau đó nhanh Simon Sơ nhìn xem phía trên chữ viết có vẻ hơi chịu nặng. Lư Giang thế cục thế mà chuyển biến xấu đến trình độ này. Không bao lâu mọi người đã truyền đọc hoàn tất, cái kia bầu không khí ngột ngạt càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Trường Giang bên trên thủy tặc đột nhiên tụ tập, tại Tưởng Khâm cùng Chu Thái hai người dẫn đầu dưới bôn tập Dự Trương. Đóng tại An Huy huyện cùng Nhu Tu khẩu bên trong quân coi giữ hỏi thăm lập tức xuất binh tiêu diệt. Nhưng mà cái kia lại là một chi nghi binh, kia bối tập kích An Huy khẩu thất thủ. Cư Sào cũng tùy theo hủy diệt Lư Giang quận phủ xa vào đến Tôn Sách cùng thủy tặc giáp công bên. Trong, Lưu quân sư vốn định chia binh gấp rút tiếp viện, làm sao viên thuật thừa thế mãnh công, bất đắc dĩ chỉ có thể triệu hồi An Huy khẩu cùng Nhu Tu khẩu chi binh. Như đoán không lầm, Dự Trương quận phủ chỉ sợ không chống được bao lâu, giả niệm chậm rãi cắt tỉa những tin tức này. Chúng tướng cao mày. Tất cả đều hiện ra khó giải quyết cảm giác, Lỗ quân sư còn cần một thời gian mới có thể triệt để chỉnh hợp Sơn Việt. Lôi ra một chi 7.000 Sơn Việt chi binh, đây là nước xa không cứu được lửa gần tại Đan Dương quận bên ngoài phủ đặng đương bộ đội sở. Thuộc mặc dù có 7.000 binh mã, nhưng Kỳ Linh nhìn chằm chằm, lại thêm nữa không có nhập sông bến cảng nhất định phải lui về Dự Trương cảnh nội mới có thể gấp. Rút tiếp viện Lư Giang, đường vòng mà đi hao phí thời gian rất nhiều, chỉ sợ Lư Giang quận phủ căn bản là không chống được lâu như vậy, đến nỗi chúng ta càng là ngoài. Tầm tay với, giả niệm nói đến đây lộ ra một chút vẻ u sầu. Cam tồn hiếu thở một hơi thật dài, trong đầu nhanh suy tư phá cục kế sách, nhưng lại chỉ có thể ở trong lòng đến tiếng thở dài. Không thể phủ nhận cục diện vào lúc này đã không kiểm soát. Thật vất vả tranh thủ được ưu thế. Lần nữa bị cái này đột nhiên xuất hiện thủy tặc san bằng. Nếu ta quân không thể tại Lư Giang quận phủ thất thủ trước đó đoạt lấy Giang Nam 4 quận. Lúc đó chỉ sợ đại sự đi vậy, Tôn Sách bộ đội sở thuộc chiếm Lư Giang tụ hợp viên thuật chủ lực đủ. Để vây chết Lưu quân sư bộ đội sở thuộc. Về sau đại quân xuôi nam bôn tập Dự Trương, coi như Lỗ quân sư điều ra 7.000 Sơn Việt chi binh cũng vô pháp ngăn cản mang theo đại thắng chi. Thế Viên Thoạt, Tôn Sách bộ đội sở thuộc Hội Kê lại là mới chiếm không lâu chỗ. Dương Châu đại thế rõ ràng, Viên Thoạt cơ hồ không cần vận dụng một binh một tốt. Quân ta liền có thể tự hành bại vong. Dù sao vợ con đều tại dự trương, Giả Niệm đối chúng tướng nói tiếp. Sau đó giọng nói nặng hơn, đối đám người hỏi Thamani, quân ta đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Chư vị nhưng có thượng sách giải này tình thế nguy hiểm. Bên thắng sống bại thì vong, thanh âm ở bên tai rơi xuống. Chúng tướng đồng thời cúi đầu xuống. Sự tình đã đến tình trạng này lại có thể có gì kế sách? Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc đã tiến vào chiếm giữ cố trướng. Như đoán không lầm sắp binh lâm thành hạ, muốn càn quét Ngô quận đã thành hy vọng xa vời. Huống hồ coi như càn quét Ngô quận lại có thể thế nào? Có Đan Dương quận kẹp ở giữa. Một khi Tôn Sách bộ đội sở thuộc công phá Lư Giang quận phủ cùng Viên Thuật chủ lực khốn sát Lưu quân sư bộ đội sở thuộc, lúc đó đang suy nghĩ hồi viên chỉ sợ chỉ là một cái hy vọng xa vời. Trừ phi có thể tại Lư Giang quận phủ thất thủ trước đó càn quét Ngô quận cùng Đan Dương. Chúa công tay cầm bốn quận chỗ, dựa vào Sào Hồ, Nhu Tu khẩu, An Huy khẩu cùng An Huy huyện một tuyến, hình thành đối nghịch chi thế. Vô tận trầm mặc dần dần lan tràn ra, một trận tiếng bước chân phá vỡ không khí của nơi này. Cam Ninh vội vã đi vào đại đường, chúng tướng đầu tiên là giật mình, sau đó liền ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm ân ni, chúa công Cam tướng quân trở lại. Lấy đoạt lấy Hội Kê chư quận ân, Giả Niệm lên tiếng. Nghĩ đến Lư Giang tình thế lần nữa xa vào đến trong trầm mặc. Cam Ninh nổi lên không hiểu thần sắc, có tướng lĩnh đem thẻ tre đưa tới, thế là mau đem mở ra, Lư Giang tình thế có biến. Chúa công nhưng tại sầu lo Lư Giang, khép lại thẻ tre Cam Ninh đối Giả Niệm hỏi Thamani, Giả Niệm đối Cam Ninh nhẹ gật đầu. Hai mắt trong lộ ra không cam lòng thần sắc, thật vất vả bày biện ra đại thắng tình thế vì sao trong chớp mắt liền đảo lộn. Mặt tướng ngược lại là có chút ngu kiến, mời nói, nhìn xem Giả Niệm cái kia thần sắc lo lắng. Cam Ninh ở trong lòng một lần nữa cắt tỉa một lần Dương Châu tình thế. Chúa công tọa trấn Ô Trinh, Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc chắc chắn sẽ dốc toàn lực đến công. Chúa công có thể hạ lệnh để Bành Khánh bộ đội sở thuộc tập kích bất ngờ cố trướng. Chỉ là có thể hay không đánh tan Nghiêm Bạch Hổ bộ đội sở thuộc càng mấu chốt. Thắng thì cắt đứt Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc cùng Kỳ Linh bộ đội sở thuộc ở giữa liên hệ. Cùng chúng ta cùng Đặng Đương bộ đội sở thuộc hình thành đối với cả hai giáp công chi thế. Có thể đuổi tại Lư Giang quận phủ thất thủ, Viên Thoạt, Tôn Sách khốn sát Lưu quân sư bộ đội sở thuộc trước đó càn quét Giang Nam Môn Sơ trái lại Bành. Khánh bộ đội sở thuộc không thể đánh tan Nghiêm Bạch Hồ, nên chủ động từ bỏ Ô Trinh, Dư Hàng cùng Hội Kê, theo Đại Mạt rút lui hướng Sơn Việt tộc địa trở về dự trương. Đồng thời hạ lệnh Lưu quân sư, Đặng Đương cùng Bành Khánh bộ đội sở thuộc rút lui co vào binh lực. Cố thủ dự trương quan, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống, thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Lông mày dần dần nhíu chặt hơn mấy phần, Cam tướng quân phân tích có lý, chỉ là khi nào rút lui, như thế nào rút lui, về thời gian phải chăng có thể nắm thỏa đáng. Đặc biệt là Quách Đại Bàn nơi nào tin tức, nhất định phải bảo trì thông suốt, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống bại vong hoàn cảnh. Dù sao Kiều Nhuy cùng Kỳ Linh bộ đội sở thuộc, cũng không phải ăn chay. Báo khởi bẩm thái thú, Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc tiên phong ngay tại ngoài 10 dặm xây dựng. Cơ sở tạm thời, một tên binh lính vội vã chạy vào. Đối Giả Niệm lớn tiếng nói. Nhanh chóng đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ xua tan. Ánh mắt dần dần nhìn chung quanh đứng ở hai bên chúng tướng. Hiện tại mặc kệ làm cái gì, chính mình cũng ngoài tầm tay với, chẳng bằng an tâm đối chiến Kiều Nhuy là đủ. Mặc dù tình thế gây bất lợi cho chính mình, nhưng có lúc trước Xương Hà thôn nguy hiểm không? Nghĩ tới đây một cỗ hào khí dần dần lan tràn ra. Lập tức trở về các bộ trụ sở, để trong thành tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vâng, cảm nhận được cỗ này hào khí, chúng tướng tâm không khỏi chấn động, áp lực vô hình đột nhiên không còn, ngay sau đó là cái kia ý chí chiến đấu dày đặc. Hết chương.